Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Vegeta tìm tới cửa. Trời cao mây nhạt, cảnh sắc tươi đẹp cùng thường ngày. Radix nằm ở kéo dài cỏ xanh lên an tường địa nghỉ chưa bóng cây che đậy dưới. Loang lổ ánh mặt trời dường như mảnh vàng vụn điểm điểm, rơi ra ở trên mặt của hắn. Ấm áp mà nhu tình địa lay động gió nhẹ phơ phất phất qua cuối sợi tóc cùng gò má. Trong không khí tất cả đều là cỏ xanh hương vị chợt có mấy con khủng long giống như loại cỡ lớn. Động vật thét dài vòng qua dãy núi. Hoặc là có chuẩn điểu thét dài lệ gọi bay lượn bầu trời thường thấy nhất vẫn là một ít đáng yêu. Động vật nhỏ, ở trong sân cỏ nhảy lên. Có lúc cũng ở cây nhảy nhót sinh thái hoàn cảnh cải tạo qua tổng bộ ngoại trừ công nghệ cao điện. Tử thiết bản vị, có thêm vài phần tự nhiên mùi thơm ngát, càng thêm thư thích hợp lòng người đều là lạnh như vậy băng băng mấy khối Iron Tower cao lầu. Là cá nhân đều sẽ chờ chán, ha, ta diều cao nhất, xa xa, ta bố thanh âm vang dội truyền đến. Hắn cùng gơ đồng thời ở trên cỏ chạy trốn, gơ trong tay cao cao dơ vòng chỉ mặt sau là Afuli cùng Afuna hai tỷ muội. Các nàng truy đuổi ta bố. Trên mặt bán là không cam lòng, bán là căm tức, này, ta bồ, người giành trước, người dối trá, ha ha, ta cũng vượt qua các ngươi. Đang khi nói chuyện, hai tỷ muội sau lưng lại chạy qua một tên người Saiya, cũng là chiến sĩ trẻ tuổi, gọi Aegis, vóc người của hắn cùng tiên Shinhan tương tự, điểm trọng yếu nhất là đồng dạng đầu chọc hắn chạy thời điểm. Chính mình hình vuông diều cũng vượt qua Afuna thải điệp diều Afuna lòng tranh cường háo thắng khí. Lập tức nâng lên, cắn răng nói, đừng cao hứng quá sớm. Afuli, chúng ta cố lên, dứt lời, uyển chuyển người uốn éo ở xanh ngọc trên bãi cỏ phía sau còn có cái khác người Saiya chạy trốn. Radix chỉ dạy bọn họ chiến đấu, có lúc chính mình đều cảm thấy tẻ nhạt, liền khai thác một chút mới dòng suy nghĩ. Để những này nhiều năm mê muội với tăng trưởng sức chiến đấu ra hỏa vui đùa một chút trò chơi nhỏ. Bởi khi còn bé cùng gia gia từng làm, buông tha diều, đơn giản vài loại diều căn bản là điều chắc chắn. Radix liền dạy dỗ bọn họ cái này trò chơi ai muốn người Saiya môn chơi đến không còn biết trời. Đâu đất đâu, mỗi khi khí trời cho phép thời điểm đều muốn tới một hồi diều thi đấu, ồn chết rồi. Hôm nay làm sao như thế đã sớm tới chơi. Lần sau đến cho bọn họ thêm huấn luyện lượng, Radix hãy còn nói thầm. Mơ mơ màng màng địa trở mình. Chuẩn bị tiếp tục tiến vào mộng đẹp đột nhiên. Bóng tối thêm dày một chút. Loang lổ ánh mặt trời bị ngăn trở. Một luồng nồng nặc thấu xương khí truyền đến, Radix. Ngươi tên khốn này. Một tiếng gào lớn cả kinh Radix đột nhiên tỉnh dậy. Tỉnh cả ngủ. Vegeta âm thanh con mắt mở nháy mắt. Vegeta tấm kia quen thuộc mặt liền ở trước mặt của hắn. Một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. Khóe mắt nhảy lên lửa giận lại nhìn Vegeta phía sau. Dài cùng bát ngã ngồi ở đĩa. Cả người đổ mồ hôi ứa ra. Hung hăng địa hướng về Radix xua tay. Hiển nhiên là bị Vegeta giáo huấn qua mà tu ma bay ở hai người đỉnh đầu. Nhiều lần nói không ngăn được. Không ngăn được AHA, Vegeta a, ngươi làm sao đột nhiên tới nơi này? Ta còn dự định đi địa cầu xem ngươi đây, thiếu dùng bài này. Ta vẫn ở địa cầu tu luyện, nhưng không nghe được tin tức liên quan tới ngươi. Hỏi Bulma mới biết, nguyên lai ngươi thành lập cái gì Ngân Hà Chính Nghĩa Liên Minh. Vegeta nhìn lướt qua trên cỏ mọi người, ánh mắt lần thứ hai trở lại Radix trên người. Hơn nữa còn tụ tập vũ trụ các nơi người Saiya, bí mật huấn luyện bọn họ, là có chuyện như vậy, này không phải vì người Saiya được chứ. Radix có chút chột dạ, vậy tại sao ta đệ đệ ta bồ là ngươi đồ đệ? Muốn dạy cũng là ta đến dạy mới đúng, thật làm cho người nổi nóng. Vegeta mang theo Radix cổ áo, nổi giận đùng đùng quả nhiên là vì cái này a. Radix nội tâm cười khổ. Muốn chiếm Vegeta tiện nghi vẫn đúng là khó a, cái này kiêu ngạo chết ngạo kiều. Bởi vì việc này đặc biệt đi một chuyến, chuyện xảy ra quá đột nhiên. Lúc đó vì đánh bại Frieza tàn đảng, Hắn chủ động yêu cầu ta dạy hắn chiến đấu. Ta cũng là vì thỏa mãn tâm nguyện của hắn mới đáp ứng. Vegeta buông ra cổ áo, chỉ vào Raditz. Lý do này ta không chấp nhận, muốn làm ta bồ lão sư. Phải cùng ta đánh một trận, lúc trước ta là vì trở nên mạnh mẽ mới tiếp tục nhẫn nại ngươi. Nhưng ta ở trên địa cầu khổ cực lúc tu luyện. Ngươi nhưng không thấy bóng dáng, hừ. Ngươi muốn tách rời khỏi ta sao? Nói tới đây, Vegeta bỗng lộ ra tự tin mà tà mị nụ cười. Vẫn là nói, ngươi đã biết mình bị ta vượt qua. Thì ra là như vậy. Raditz cuối cùng đã rõ ràng rồi, Vegeta căn bản là không thèm để ý ta bồ là ai đồ đệ. Hắn lưu ý chỉ có thực lực, khả năng là có cái gì đột phá mới. Vì lẽ đó nóng lòng tìm đến Raditz, chuẩn bị khiêu chiến hai người đối diện. Gió đột nhiên trở nên náo động lên, liệt như lưỡi đao dây diều bị vung lên, lưỡi dao giống như khí lưu cắt đứt. Một đám người Saiya nhìn phía dưới bóng cây Raditz cùng Vegeta Kaka. Ta bố kinh ngạc nháy mắt, hắn biết Vegeta liền ở địa cầu. Cũng chuẩn bị thực lực tăng lên tới nhất định giai đoạn liền đi cho Kaka nhìn. Nói cho Kaka chính mình cũng đã trưởng thành không ít ngoại trừ phụ thân. Hắn tôn kính nhất chính là Kaka. Được Vegeta khẳng định đối với hắn mà nói 10 phân trọng yếu, không nghĩ tới chính là Vegeta dĩ nhiên chủ động ra hiện tại trước mặt hắn. Ofuna tiến đến ta bố bên người, nhỏ giọng nói, này, cái kia là Kaka ngươi a, thật là lợi hại dáng vẻ. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dám như vậy nhìn huấn luyện viên đây. Bên cạnh giai cùng bắt hai cái quan chỉ huy đều dọa sợ, đúng đấy. Ánh mắt thật là khủng khiếp. Còn có cái kia cỗ khí, Ajax cũng tiến tới, ừ sư phụ đã nói. Kaka ta hắn cũng rất lợi hại, Vegeta vương tử a. Các ngươi cũng không biết sao. Nhưng là thiên tài chiến sĩ đây. Tương đối lớn tuổi chút hiểu biết một ít người Saiya sự tình. Cho đại gia phổ cập, bọn họ là muốn đánh nhau sao? Nhất định rất đặc sắc đi. Vegeta vương tử rất đẹp trai. Có thể Afuli càng coi trọng Raditz. Chớp đôi mắt sáng nói. Ta nghe huấn luyện viên giảng qua. Hắn đã từng đánh bại qua Vegeta vương tử, có thể. Hiện tại không giống cơ chứ. Không biết là ai bồi thêm một câu. Mọi người bỗng không nói lời nào, bạo liệt khí tức tầng tầng lớp lớp địa tấn công tới. Thụ dưới hai người lặng im đối lập. Thế nhưng khí đang tăng cao. Những kia người Saiya môn mỗi người có mấy trăm ngàn sức chiến đấu. Nhưng là đều ở áp lực cực lớn dưới không cách nào nhúc nhích. Chỉ còn dư lại kinh hồn bạt vía, hoàn toàn không phải một cấp độ A. Oanh, oanh. Hai cỗ khí diễm đồng thời thiêu đốt, đại thụ bị nóng rực hóa khí thành khói bụi, trên cỏ đá vụn bồng bềnh trên không trung, thảo diệp phi vũ mặt đất không ngừng run rẩy, gió xoáy bất ngờ nổi lên ngoài ngàn dặm đều có thể cảm nhận được kịch liệt biến hóa. Vegeta cùng Raditz ngược lại là bình tĩnh nhất hai người, bọn họ cách xa nhau không tới một mét, bốn mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt bắn tóe cháy hoa, động thủ đi, ta lần này sẽ đánh bại ngươi. Raditz, Vegeta nắm chặt nắm đấm, hai người đối diện nở nụ cười. Đột nhiên biến mất không gặp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.